Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long cẩn thận hồi tưởng ở trong đầu một chút. Bên trong những người mà hắn đắc tội, căn bản không có người là đối thủ của Cổ Bác Văn. Chưa bỏ những hắc y nhân thần bí lúc ấy ở tầng trời thứ tư muốn giết chính mình, mỗi người bọn họ thực lực cường đại. Nếu thật sự là bọn họ ra tay, Cổ Bác Văn thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Hơn nữa đàn hắc y nhân này có thực lực đi vào địa cầu. Chỉ là Lâm Long nghĩ không rõ, hắn rốt cuộc đã có chỗ nào đắc tội đám hắc y nhân này. Lại lần nữa xem xét địa cầu một lần, đích xác không có tung tích Cổ Bác Văn. Lâm Long nhăn mày thật sâu, ngay cả Cổ Bác Văn đều biến mất, hắn không biết nên điều tra chuyện này như thế nào. Thật giống như bọn họ chưa từng xuất hiện ở địa cầu, tất cả tung tích đều bị ma sát. Nghĩ nghĩ, Lâm Long bay thẳng đến Bermuda. Hắn chuẩn bị đi hỏi một chút ba của Dược Vân, rốt cuộc nó lợi hại như vậy, hơn nữa lại ở địa cầu, hắn là biết rốt cuộc đây là chuyện như thế nào. Hắn suy đoán khả năng Cổ Bác Văn không có chết, con của hắn cũng không có chết. Rốt cuộc ba của Cổ Bác Văn là thú cưới của ba hắn, lại lợi hại như vậy, biết con cùng với bằng hữu của chính mình có nguy hiểm, tuyệt đối sẽ ra tay. Không cần tới tìm ta. Thời điểm Lâm Long vừa mới bay lên trời, một đạo thanh âm già nua truyền đến. Dược thúc, là ông sao? Lâm Long ngẩn người, nội tâm vô cùng kinh hãi. Cường giả chính là cường giả, vậy mà biết hắn sẽ đi tìm nó. Đúng vậy, con trai cùng con gái của ngươi cũng chưa chết, bằng hữu của ngươi cũng chưa có chết, vốn dĩ tuyệt đối sẽ chết, nhưng ta đã ra tay cứu bọn họ hẳn là không ở vũ trụ này. Không ở vũ trụ này? Chẳng lẽ còn có rất nhiều vũ trụ sao? Lâm Long hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Có một số việc nên biết thời điểm đó ngươi liền sẽ biết, không nên biết ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Hãy tu luyện cho tốt đi. Thiên phú của ngươi thực tốt, tương lai thành tựu còn có khả năng vượt qua chủ nhân. Thời hạn vạn năm, ta xem 1000 năm là đủ rồi. Cố lên đi, chờ ngươi thực lực cường đại rồi, đương nhiên có thể nhìn thấy bằng hữu cùng con trai con gái ngươi. Thanh âm giả nua lại lần nữa vang lên, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như thiên địa đang nói chuyện. Càng lợi hại càng minh bạch ba của Dược Vân khủng bố. Loại cảnh giới cùng với thiên địa hòa thành nhất thể này, thánh nhân bình thường đều không đạt được. Có thể nói ba của Dược Vân thập phần lợi hại, chỉ sợ cũng là người xuất sắc ở trong số thánh nhân đi. Được rồi, Lâm Long gật gật đầu. Nếu ba của Dược Vân đều nói như vậy, hắn cũng không đi tìm. Chỉ cần không có việc gì liền tốt. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng con trai con gái của mình đã chết rồi, cũng may không chết. Việc này làm cho Lâm Long nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bằng không hắn không biết làm như thế nào giải thích cùng mấy người Bạch Khiết. Nếu các nàng biết tin tức này, tuyệt đối sẽ thương tâm quá độ mà hôn mê qua đi. Cũng may mà không chết. Chỉ cần không chết, hết thảy liền dễ nói. Đúng rồi, Dược Thúc, ông biết người muốn hại con ta là ai không? Đúng lúc này Lâm Long lại lần nữa hỏi. Vừa rồi ta không phải đã nói sao, thứ người nên biết đến thời điểm đó người tự nhiên sẽ biết, không nên biết vậy thì không cần hỏi nhiều. Có một số thứ biết đến quá nhiều ngược lại không tốt. Ta muốn ngủ say, hãy chiếu cố con trai ta, không có việc gì đừng tới quấy rầy ta. Dược Thúc, tái kiến. Lâm Long có chút vô ngữ, không nói liền thôi, còn làm bộ thần bí như vậy. Bất quá có một số thứ đích xác biết đến quá nhiều không tốt, nhưng Lâm Long chính là muốn biết, chính mình lại không có đắc tội người nào, tại sao lại sẽ có thánh nhân tới giết hắn? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không muốn nghĩ, lập tức thả người nhảy lên, nháy mắt đi vào một tòa núi lớn trong Trương Gia Thôn. Nhìn Trương Gia Thôn rách nát, mọc đầy cỏ dại, trong lòng Lâm Long tràn đầy hoài niệm. Lúc ấy hắn chính là ở chỗ này đã quen biết Trương Băng, cũng không nghĩ tới trưởng thôn thành thành thật thật vậy mà chính là tà tu, còn thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Bất quá hiện tại cảnh còn người mất, toàn bộ Trương Gia Thôn đều đã suy tàn, trên vách đều là cỏ dại, không hề có dân cư. Nói vậy những người này đều hẳn là đã dọn ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trưởng thôn cũng đã chết, một nơi cổ quái như vậy, không dọn ra ngoài cũng sẽ chết già. Trương Gia Thôn tứ phía là núi vây quanh, ở trên núi lớn phía nam, thần thức Lâm Long điều tra đến, lão nhân đã truyền thụ cho hắn Thánh Thể Quyết và Thư Hùng Song Kiếm kia. Cách xa mấy trăm năm, lão nhân này quả nhiên không đơn giản, đều vẫn còn sống. Lâm Long đối với thân phận lão nhân này rất tò mò, không chỉ có được Thánh Thể Quyết, còn có được đao kiếm Trảm Thiên Long, hai kiện hồng mông chí bảo, có được một thứ có thể là vận khí, nhưng là có được hai thứ sẽ không thể chỉ nhờ vào vận khí. Gia hỏa này đi vào địa cầu còn thành lập Thông Thiên Hội, lúc ấy để hắn gia nhập, sau đó lại bị hắn đổi thành Tử Tiêu Minh, đến bây giờ Lâm Long liền không có quản lý nữa, không biết phát triển thế nào. Tiểu huynh đệ, một mình ngươi tại nơi Hoang Sơn Giá Lĩnh này làm gì? Có phải lạc đường hay không? Đúng lúc này, một nữ nhân nhìn trông vô cùng yêu diễm xuất hiện ở phía sau Lâm Long. Nàng nhìn Lâm Long liếm liếm môi, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên hung quang. Cút! Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, thần thức hắn bao trùm toàn bộ địa cầu, đã sớm phát hiện nơi này có thổ tinh mới vừa hóa hình không lâu. Loại yêu tinh này, một ánh mắt của Lâm Long đều có thể đem nó giết chết, vậy mà dám có chủ ý đánh hắn, quả thực không biết sống chết. Không chỉ có nó, ở trong Trương Gia Thôn còn có một con quỷ vương đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào chính mình, liền chờ chính mình đi vào trong thôn. Thủ tinh cùng quỷ vương hẳn là đều thấy nơi này không ai cư trú, sau đó chạy tới chiếm núi làm vua. Rốt cuộc bọn chúng cũng cần có được địa bàn của chính mình. Nơi này trước kia là địa bàn của con người đi rồi giờ liền thuộc về bọn chúng. Nếu có người còn sống tiến vào, nhất định trở thành đồ ăn trong mâm của bọn chúng. Trên thực tế mỗi ngày đều có rất nhiều người không thể hiểu được biến mất, phần lớn không có đưa ra tin tức. Nhưng những người biến mất đó, rất nhiều đều là bị yêu vật cùng với lệ quỷ làm hại. Bọn chúng hại người cũng sẽ không quang minh chính đại, mà là lén lút. Nếu bại lộ, sẽ có người bắt quỷ tới hàng phục bọn chúng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, linh giới cũng có quy củ của linh giới. Nếu người không hại người, bình thường cũng sẽ không có pháp sư đi làm khó bọn chúng. Ai da, tiểu đệ tính tình thật hung dữ, tỷ tỷ liền thích người như vậy. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, tỷ tỷ ta cần khát khó nhìn. Tiểu đệ đệ, người quay đầu lại nhìn xem tỷ tỷ, không bằng cùng với tỷ tỷ ở chỗ này đại chiến một hồi đi, như thế nào? Thụ tinh không những không có sợ hãi, ngược lại bắt đầu đùa giỡn Lâm Long. Ở đó xem ra Lâm Long chính là một người bình thường, đã trở thành đồ ăn trong mâm của nó, liền giống như mèo vờn chuột, ở thời điểm ăn chuột đều sẽ đùa bỡn một phen. Sau khi nó đi vào bên cạnh Lâm Long, đôi tay mềm mại từ phía sau ôm lấy Lâm Long, bộ ngực thật lớn dính sát vào chân lưng Lâm Long, ở bên tai Lâm Long nhẹ nhàng thở ra, thân thể phát ra một cỗ mùi hương mê người. Trời cao có đức hiếu sinh, ta tự cấp cho người một lần cơ hội, còn hy vọng người có thể nắm chắc được. Nói xong, Lâm Long bẻ ra đôi tay của thụ tinh, chậm rãi xoay người, trong ánh mắt hiện lên vẻ từng trải mà ở cái tuổi này không có, thật giống như người đã trải qua vô số sóng to gió lớn. Nhìn đến ánh mắt Lâm Long, thụ tinh trực tiếp sửng sốt một chút, nội tâm vô cùng chấn động. Ánh mắt từng trải này phảng phất như vũ trụ, nhìn một cái là có thể đem người hút vào bên trong, lại thật giống như hít heroin, không thể tự kiềm chế. Ngươi là ai? Xem ngươi còn ít tuổi, tại sao lại sẽ có được ánh mắt từng trải như thế? Thủ tinh phục hồi lại tinh thần, đầy mặt khiếp sợ nói. Nó cảm giác Lâm Long thực không đơn giản, chỉ bằng vào ánh mắt này, thủ tinh không dám sảng bậy. Nhân vật như vậy lại xuất hiện ở trong núi sâu rừng già, hơn nữa lời nói cường ngạnh vừa rồi tuyệt đối không đơn giản. Chuyện ngươi nên biết tự nhiên ngươi có thể biết được, chuyện không nên biết đến ngươi đừng hỏi nhiều. Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ để rời đi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn thụ tinh, đỉnh đầu thụ tinh này phát ra hồng quang nhàn nhạt, là đã từng giết người, bất quá hồng quang không có nhiều, đồng nghĩa với không có giết bao nhiêu người. Trời cao có đức hiếu sinh, Lâm Long cũng không ngoại lệ, hiện tại thực lực hắn cường đại, thật không muốn vì loại con kiến này mà ra tay. Lập tức nhìn thụ tinh còn đang chần chờ, lại lần nữa nói. Một con thụ tinh nho nhỏ cũng dám có chủ ý đánh ta, hay là ngươi muốn chết? Tiền bối, ta đây liền đi. Đồng tử của thụ tinh có rụt lại, nó không nghĩ tới Lâm Long vậy mà có thể nhìn thấu bản thể của nó, việc này liền quá khủng bố. Có thể dễ dàng nhìn thấu bản thể của nó, ít nhất lợi hại hơn so với nó vài lần. Hơn nữa vừa rồi nó liền cảm thấy Lâm Long không đơn giản, bằng không cũng sẽ không chần chờ, hiện tại càng thêm khẳng định Lâm Long không phải nó có thể trêu chọc, trái không được dám một mình xuất hiện ở bên trong núi sâu. Nói xong, Thủy Tinh lập tức quay đầu liền chạy, giống như sợ Lâm Long đổi ý. Nó đã tu luyện 500 năm, thật vất vả hóa thành hình người, nó còn không muốn chết ở chỗ này. Lần này ta có thể buông tha ngươi, nhưng lần sau gặp được người khác liền không có khả năng. Nhớ kỹ một câu, ác giả ác báo, đến lúc đó 100 năm tu vi liền bị hủy trong một sớm, người hối hận đều đã muộn rồi. Lâm Long nhìn về phương hướng Thủ Tinh biến mất, nhàn nhạt nói. Những lời này hắn biết Thủ Tinh khẳng định nghe được. Lâm Long lập tức nhìn lệ quỷ ở sâu trong thôn kia, không để ý đến nó, thân thể chợt lóe, giây tiếp theo trực tiếp xuất hiện ở trong sơn động chỗ lão nhân. Vẫn là sơn động kia, người vẫn là người kia, bất quá cùng phía trước so sánh, Lâm Long hiện tại trưởng thành cùng với cường đại hơn rất nhiều rồi, hoàn toàn sơ đâu bằng này. Tiền bối, ta tới thăm ngài. Lâm Long đứng ở cửa động đầy mặt tôn kính nói. Lão nhân này ở trong sơn động không biết đã bao lâu, Lâm Long trước sau không thể nhìn thấu được thực lực của ông ta, nhưng hắn biết lão nhân này tuyệt đối thập phần lợi hại, bằng không cũng sẽ không đạt được hai kiện hồng mông chí bảo. Phải biết rằng ở thánh giới chính là có rất nhiều thánh nhân cường đại đều không có hồng mông chí bảo. Hồng mông chí bảo chính là vũ khí lợi hại nhất trong toàn bộ vũ trụ, đạt được một kiện có thể là vận khí, hai kiện chính là thực lực. Ngắn ngủi mấy trăm năm không thấy, không nghĩ tới người trưởng thành nhanh như vậy. Lúc ấy chúng ta gặp mặt, người còn chỉ là một pháp sư, hiện tại thân thể đều đã thành thánh, chỉ là cảnh giới có chút hơi thấp, bất quá cũng là ngoài dự đoán của ta. Vào đi. Trong động, thanh âm của lão nhân truyền ra. Lâm Long lắc mình tiến vào trong động. Sơn động này hắn cũng đi tới rất nhiều lần, theo thói quen đi vào, lập tức nhìn thấy lão nhân ngồi trên giường đá. Phía trước lão nhân nhìn như mắc bệnh thần kinh, hiện tại nhìn qua vô cùng bình thường, thậm chí thực cơ trí. Ta biết người muốn hỏi cái gì, người chỉ cần biết có một số việc người nên biết đến, trước sau người sẽ biết, không nên biết đến người đừng hỏi nhiều. Lão nhân mở mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Long, tiếp theo lại nhắm mắt lại. Lâm Long thập phần vô ngữ, mẹ nó, lời này cùng với ba của Dược Vân nói giống nhau như đúc. Tiền bối, nếu không chịu nói liền thôi, bất quá thật sự cảm ơn ngài. Nếu không phải nhờ có đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với thánh thể quyết của ngài, hiện tại ta không có lợi hại như vậy. Lâm Long đem mặt cảm kích nhìn lão nhân nói. Cảm tạ ta làm gì, những cái đó đều là cơ duyên của ngươi. Nếu không phải ngươi có vận khí tốt, lúc ấy tùy tiện một người khác vào tới, ta cũng truyền thụ cho bọn họ. Lúc này lão nhân đứng lên, ngẩng đầu nhìn vách đá không thể quen thuộc hơn, trên mặt tràn ngập cảm khái. Tiền bối, ngài lợi hại như vậy, vì sao không ra khỏi sơn động này? Thế giới bên ngoài thực xuất sắc. Lâm Long nhìn lão nhân hỏi. Ta cũng rất muốn đi ra ngoài, chỉ là ta ra không được. Có thể đi ra ngoài đã sớm đi ra ngoài. Ây, người biết không, thời điểm địa cầu ra đời ta liền vẫn luôn ở chỗ này. Tuy rằng ta không thể ra ngoài, nhưng cũng có thể bằng vào thần thức nhìn đến hết thảy phát sinh tại địa cầu. Có thể nói địa cầu chính là ta nhìn lớn lên. Thời kỳ khủng long lúc ấy, khủng long chính là bá chủ trên địa cầu, lúc đó mới sinh sản ra con người. Chính ta cũng không biết đã ở chỗ này bao lâu. Nhìn địa cầu lớn lên, da mặt Lâm Long nhảy dựng. Nếu người khác nói những lời này, hắn khẳng định không tin, nhưng lão nhân nói ra những lời này phòng chừng là sự thật. Giới của hắn không có lý do lừa Lâm Long. Hơn nữa lão nhân lợi hại như vậy, đích xác có khả năng nhìn địa cầu lớn lên. Chẳng qua hắn ở lại trong sơn động này lâu như vậy, quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là chính mình, phòng chừng sẽ hoàn toàn điên mất, thậm chí là tự sát. Trái không được lúc ấy lão nhân có vẻ thực ngốc nghếch, không có hoàn toàn điên mất, thâm cảnh đều đã thực nghịch thiên. Tiền bối, ngài truyền thụ cho tôi thánh thể quyết cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long là vì cái gì? Cái này ngài có thể nói cho tôi được không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Vì để ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta ở chỗ này đợi thật lâu. Trên thực tế cũng có rất nhiều người chuẩn bị ở cửa động tiến vào, nhưng đều không có tiến vào, hoàn toàn bị đám cường thi phía trước kia làm cho sợ hãi. Cuối cùng gặp được ngươi, ngươi tiêu diệt đám cường thi kia, sau đó vào được. Tại sao người không tiến vào sớm hơn mấy vạn năm? Như vậy là ta có thể đi ra ngoài. Nơi quỷ quái đáng chết này làm cho ta mệt nhọc vô số năm. Chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải hủy hoại thế giới này. Ngài muốn hủy hoại thế giới này sao? Lâm Long bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Không sai. Nếu không phải vì nó, ta cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy. Người cũng không cần luyến tiếc. Hủy hoại một địa cầu còn có rất nhiều địa cầu. Vũ trụ không phải đơn giản như vẻ bề ngoài người đã nhìn thấy. Ở trong vũ trụ quần quận, thậm chí còn sẽ có viên địa cầu thứ hai. Chờ người thực lực cường đại rồi, thậm chí có thể từ địa cầu này đi đến một địa cầu khác. Còn có địa cầu thứ hai sao? Tiền bối, nếu như đi đến địa cầu thứ hai, tất cả khí tức vốn dĩ liền có trên địa cầu này đều sẽ biến mất hay sao? Lâm Long nhớ rõ lúc ấy ba của Dược Vân đã từng nói đám người Lâm Vân cùng với Cổ Băng Văn còn chưa chết, nếu không có chết lại không có khí tức. Hiện tại nghe được lão nhân vừa nói như vậy, rất có khả năng đã ở một địa cầu khác, hẳn chính là thế giới song song trong vũ trụ song song đi. Không sai, tiểu tử ngươi còn hiểu được rất nhiều. Lão nhân nhàn nhạt gật đầu nói, quả nhiên là thế. Nội tâm của Lâm Long liền vui vẻ. Hiện tại đám người Lâm Vân rất có thể liền ở một địa cầu khác. Lâm Long lập tức đầy mặt cảm kích nhìn lão nhân nói, tiền bối, cảm ơn ngài, tôi còn có việc gấp, lần sau sẽ tới thăm ngài. Được. Lão nhân gật gật đầu, tiếp theo Lâm Long trực tiếp rời đi. Hắn tính toán không cứu lão nhân ra tới, dám hủy quê hương của hắn, đây là điều Lâm Long tuyệt đối không cho phép. Nhưng lão nhân thập phần lợi hại, hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, mặc kệ thế nào hắn sẽ không thả lão nhân ra tới. Mà sau khi Lâm Long rời đi cũng không có trở lại tiên giới, mà là ở thành phố Đông Hoàn đi bộ. Đông Hoàn là thành thị vùng duyên hải, kinh tế vô cùng phát đạt, xem như đô thị cấp 1 của Hoa Hạ. Trong đó nổi tiếng nhất chính là chất lượng phục vụ, rất nhiều ông chủ lớn đều vì yêu thích điều này mà đến. Ở chỗ này chỉ cần người có tiền liền có thể mua được hết thảy, không có tiền chỉ có thể mơ màng hồ đồ du tẩu ở tầng chót nhất trong xã hội. Đừng nói được phục vụ chu đáo, chính là bạn gái đều tìm không thấy. Người ở Đông Hải cũng thực nhiệt tình, có rất nhiều lao động từ nơi khác đến, người ở nơi đây đều thực chiếu cố. Số của người ta ra ngoài làm công không xa ngàn dặm cũng là thập phần vất vả, mấy trăm năm không có dạo phố, không nghĩ tới Hoa Hạ hiện tại phát triển tốt như vậy. Các cô gái chung quanh cũng càng ngày càng ăn mặc thiếu vải, nhìn đến chung quanh có đủ loại chân dài cùng những cặp thỏ trắng lớn, Lâm Long đầy mặt cảm thán. Thời điểm lúc ấy ở Hoa Hạ nào có cô gái nào dám mặc bikini lên phố, hiện tại tùy ý có thể thấy được. Hơn nữa Lâm Long còn phát hiện một cảnh sát tuần tra, thế nhưng là người máy, thường nhân tính hóa, sức chiến đấu phòng trường vô cùng khủng bố. Trang phục của Lâm Long ở trên đường cái thực gây chú ý, hắn mới từ tiên giới tới, còn giữ tóc dài, thân mặc trường bào màu trắng, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú, cùng loại hơi thở cao quý trên người phát ra, tỷ lệ quay đầu không nói 100%, 90% khẳng định là có. Chị xem, người này ăn mặc cổ quái, bất quá trông rất đẹp trai phong độ, mỗi chút là còn có khí chất. Ừ, là loại hình ta thích, cũng không biết hắn có bạn gái hay chưa. Một cặp chị em xinh đẹp chú ý tới Lâm Long, không chỉ có các nàng, xung quanh rất nhiều cô gái đều chú ý tới Lâm Long. Có người lá gan lớn thậm chí đi ra phía trước do hỏi số điện thoại của Lâm Long, bất quá đều bị Lâm Long nhất nhất cự tuyệt. Tuy rằng nhìn trông xinh đẹp, nhưng đều là người thường, vui đùa còn có thể, nếu làm vợ đó là khẳng định không được. Nhưng Lâm Long cũng không phải loại người chơi bời này, đối với tình cảm đều là vô cùng nghiêm túc, nếu không thể làm vợ, vậy liền không cần thiết trêu chọc người ta. Vẫn là đi xem hương vị nướng BBQ của Hoa Hạ thế nào đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long đi đến một quán nướng. Lúc trước ở Bắc Kinh, hắn liền thích ăn nướng BBQ của Từ Nhã Đình, hương vị thực sự không tồi. Chính là bởi vì nướng BBQ làm cho bọn họ mới đến bên nhau. Tuy rằng Từ Nhã Đình lớn hơn so với Lâm Long mấy chục tuổi, hiện tại xem ra mấy chục tuổi cũng không coi là cái gì. Giới của công chúa ma tộc còn lớn hơn so với Lâm Long mấy ngàn tuổi, ở tiên nhân xem ra căn bản không có tuổi tác như vừa nói, chênh lệch mấy ngàn tuổi tương đương với vài tuổi ở địa cầu. Mấy nữ đem nướng BBQ tốt nhất trong quầy của các cô đều nướng lại đây cho ta. Lâm Long ngồi trên một cái bàn, nhìn tiểu mỹ nữ bên cạnh mở miệng nói. Tiểu mỹ nữ cũng không phải người làm, hẳn là tan học đến trợ giúp ba mẹ nàng. Người xác định sao? quê chúng ta bán tốt nhất chính là tàu hủ kỳ, nơi này có một thùng. Tiểu mỹ nữ giật mình nhìn Lâm Long, còn đem cái thùng bưng lên cho Lâm Long nhìn. Quả nhiên rất nhiều, nhìn ra có hơn 1.000 miếng, một miếng to bằng bàn tay, toàn bộ chứa đầy một cái thùng. Nướng mang đến đây đi. Nói giỡn sao, Lâm Long là tiên nhân, đừng nói một cái thùng, chính là một xe tải đều có thể ăn xong. Hơn nữa ăn nướng BBQ sẽ không có hại chút nào đối với thân thể. Người thường nếu như ăn nhiều sẽ bị ung thư, nhưng Lâm Long là tiên nhân, thân thể càng là đạt tới trình độ thánh nhân, liền tính là độc dược đều có thể ăn, huống chi là nướng BBQ. Vậy được rồi, bất quá một lát là nướng không xong, vừa nướng vừa ăn đi. Soái ca muốn bia không? Bia cùng với nướng BBQ rất hợp vị. Được, lấy trước một thùng tới. Cô hãy nhanh lên, ta đều chờ không nổi rồi. Nói thật, hiện đại Lâm Long thực thèm, đã thật nhiều năm không có được ăn nướng BBQ, nghĩ đến tư vị nướng BBQ trong miệng thậm chí chảy ra nước miếng, sau đó bị Lâm Long nuốt xuống. Đại khái thời gian 10 phút, tiểu mỹ nữ dùng mâm bưng tới 30 miếng tàu hủ kỳ cho Lâm Long, thả rất nhiều ớt cay. Đây là vừa rồi Lâm Long cố ý dặn dò, ăn nướng BBQ không bỏ cay, căn bản không có hương vị, càng cay càng tốt, càng ăn càng không dừng được. Ngay sau đó tiểu mỹ nữ lại mang đến cho Lâm Long một thùng bia. Lâm Long ngồi đó ăn uống, thỉnh thoảng nhìn xem mỹ nữ đi ngang qua chung quanh, vô cùng thoải mái. Lệ Lệ, nướng cho ta 100 miếng tàu hủ kỳ lại đây. Đúng lúc này, một thiếu niên nhìn trông vô cùng tuấn tú, mang theo hơn 20 tiểu đệ thực kiêu ngạo đi tới. Sau đó người trên bàn còn dư lại chung quanh, người quá nhiều không đủ chỗ ngồi, những người khác đều là thực tự giác cầm nướng BBQ còn chưa ăn xong rời đi, chỉ có Lâm Long vẫn ngồi ở chỗ đó ăn. Phi thiếu, còn có một gia hỏa kia không có rời đi, chúng ta có 6 huynh đệ không có bàn, tiểu tử kia một mình một bàn, nhìn dáng vẻ không muốn nhường ra, muốn đánh một trận hay không? Một thiếu niên đi vào bên người phi thiếu, ở bên tai nhỏ giọng nói. Không cần, ta là tới chiếu cố việc làm ăn của Lệ Lệ, đừng ra tay ở quầy hàng của nàng. Cho tiểu tử kia 1 vạn, bảo hắn lập tức rời đi. Phi thiếu căn bản không đem chuyện này đặt ở trong lòng, Lâm Long hắn cũng thấy được, chỉ là một thiếu niên ăn mặc cổ quái mà thôi. Tuy rằng có chút khí chất, nhưng hắn là phi thiếu, ở Đông Hoàn ai mà không cho hắn 3 phần thể diện. Ở trong đầu cẩn thận hồi ức một lần con cháu quyền quý tại nơi đây, căn bản không có nhân vật giống như Lâm Long này, lập tức liền không hề để ý. Bản thân hắn chính là con cháu quyền quý, giữa bọn họ đều là nhận thức, nếu không quen biết, vậy chứng minh Lâm Long bất quá chỉ là một thường dân mà thôi. Lập tức tên thiếu niên này gật đầu, trực tiếp đi vào trước người Lâm Long, ném ra 1 vạn ở trên bàn, vô cùng kiêu ngạo mở miệng nói. Tiểu tử, 1 vạn này cho ngươi, cầm rồi nhanh chóng rời đi, nơi này đã được phi thiếu chúng ta bao hết rồi. Dương Phi, tại sao các ngươi lại tới nữa? Ai bảo các ngươi tới? Đem khách nhân đều dọa chạy rồi. Còn có, ta không thích ngươi, ngươi hãy từ bỏ hy vọng đi. Nhìn thấy hắn hay không, hắn chính là bạn trai của ta. Tiểu mỹ nữ trực tiếp chỉ vào Lâm Long nói. Chỉ thôi còn chưa đủ, nàng còn đi vào trước mặt Lâm Long, hôn Lâm Long một cái. Không phải, chúng ta đều không quen biết, ai là bạn trai của cô? Còn có, cô hôn ta làm gì? Lâm Long vô cùng sửng sốt, hắn chỉ là ăn nướng BBQ, bị coi là tấm bia chắn liền thôi, lại còn bị hôn trộm. Hiện tại gió như ban ngày, tiểu mỹ nữ này lại làm ra chuyện nóng bỏng như vậy. Lệ Lệ, cô vậy mà thả hôn một tiểu tử không quen biết, lại cũng không muốn hôn ta. Lâm Long nói phi thiếu cũng nghe thấy, hai người căn bản không quen biết, nói chuyện gì nam nữ bằng hữu. Cũng đúng, phía mình nhiều người như vậy, liền tính tiểu tử này thật sự là bạn trai của nàng cũng không dám thừa nhận. Bất quá mặc kệ có phải hay không, hắn đều quyết định muốn giáo huấn Lâm Long một trận. Tiểu tử này vậy mà bị Lệ Lệ hôn, không giáo huấn làm phi thiếu hắn còn gì mặt mũi. Cô gái gọi là Lệ Lệ đè mặt phẫn nộ nhìn phi thiếu. Trong khoảng thời gian này tới nay, phi thiếu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới quán nướng nhà nàng. Ba mẹ nàng cũng thực bất đắc dĩ, có nhà giàu, người nghèo như bọn họ căn bản không thể đắc tội. Bất quá cũng may phi thiếu mỗi lần tới đều sẽ gọi rất nhiều đồ nướng BBQ, làm cho lợi nhuận một đêm của bọn họ có thể so với lợi nhuận một tháng. Ba mẹ Lệ Lệ ở một bên không nói gì. Bọn họ hy vọng phi thiếu rời đi, lại không hy vọng phi thiếu rời đi. Rốt cuộc phi thiếu rời đi, bọn họ liền ít đi một khoản thu nhập. Làm người buôn bán, lợi ích đều thực xem trọng. Nhưng không đi phi thiếu lại sẽ quấy rầy Lệ Lệ. Tốt xấu gì Lệ Lệ cũng là con gái bọn họ, bọn họ cũng biết tính cách của phi thiếu. Ở Đông Hoàn liền không ai không biết Phi Thiếu, luôn thích đùa bỡn nữ nhân, sau đó vứt bỏ. Chỉ cần hắn thích, cho dù là phụ nữ có chồng cũng không buông tha, tìm mọi cách đều sẽ lấy tới tay. Mềm không được liền tới cứng. Bất quá hắn rất có tiền, bộ dáng cũng vô cùng đẹp trai. Trên cơ bản nữ nhân bị hắn theo đuổi đều là tự mình đồng ý. Không phải thấy hắn đẹp trai, mà chính là thấy hắn có tiền có thế. Chỉ có Lệ Lệ, không thích chính là không thích, tùy ý để cho Phi Thiếu theo đuổi như thế nào đều theo đuổi không được. Lúc này mới dẫn tới mỗi ngày Phi Thiếu đều tới nơi này. Ngày thường theo đuổi nữ nhân hắn đều không cần một tuần, nếu trong vòng một tuần còn không theo đuổi được liền dùng biện pháp cứng rắn. Nhưng duy nhất chỉ có đối với Lệ Lệ, hắn nhất vãng tình thâm. Hắn cảm giác chính mình tìm được chân ái rồi, không theo đuổi được Lệ Lệ là sẽ không dừng tay. Dương Phi, ta đều nói ta không thích ngươi, ngươi có tiền có thế, rằng nữ nhân nào mà tìm không thấy, vì sao muốn theo đuổi ta? Ta cũng không xinh đẹp, huống hồ người này chính là bạn trai của ta. Không phải chứ mỹ nữ, cô đừng kéo ta vào, ta đều là người đã làm cha rồi. Lâm Long đầy mặt buồn bực, chỉ là ăn nướng BBQ mà thôi, vừa rồi bị hôn cũng liền thôi, hiện tại là nhiều lần nói chính mình là bạn trai của nàng, đây không phải là hại chính mình sao? Đổi làm người thường liền xong đời. Cũng may hắn không phải người thường, căn bản không sợ Phi Thiếu. Được, hắn là bạn trai của cô đúng không? Phế hắn đi. Giá mặt Phi Thiếu căng ra, đè mặt âm ngoan nhìn Lâm Long, lập tức hơn 20 tiểu đệ mà hắn mang đến trực tiếp đứng lên đem Lâm Long vây quanh. Dương Phi, ngươi đừng sang bậy, bằng không ta báo cảnh sát. Thấy Lâm Long bị nhiều người vây quanh như vậy, Lệ Lệ vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc đem người ta làm tấm bia chắn, hiện tại còn làm cho hắn vô duyên vô cớ đắc tội Phi Thiếu. Báo cảnh sát sao? Có phải cô bị ngốc hay không? Dương Phi ta sẽ sợ hãi sao? Hiện tại cô nói cho ta, hắn có phải bạn trai của cô hay không? Không phải ta liền thả hắn. Nếu đúng vậy, lần này hắn xong đời, quãng đường còn lại tuyệt đối sẽ phải trải qua ở trên xe lăn. Hắn không phải. Lệ Lệ lắc đầu, nàng cũng không muốn hại Lâm Long. Nếu thật sự là bởi vì như vậy mà làm cho Lâm Long bị tàn phế, nàng sẽ áy náy cả đời. Nàng cũng không nghĩ tới Phi Thiếu sẽ tàn nhẫn như vậy, liền chuẩn bị muốn phế bỏ Lâm Long. Vốn đang cho rằng Phi Thiếu nghe được nàng có bạn trai sẽ rời đi, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Như vậy không phải đúng rồi sao? Thả hắn đi, đều ngồi xuống, không thể quấy rối ở chỗ Lệ Lệ. Lệ Lệ, nướng BBQ xong chưa? Nhanh chóng bưng lên cho chúng ta đi. Phi Thiếu lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tiếp theo phất phất tay, nhìn đông đảo tiểu đệ nhàn nhạt nói. Lâm Long không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục ăn nướng BBQ, uống bia, hoàn toàn không có đem Phi Thiếu đặt ở trong mắt. Với hắn mà nói, đây là một đám con kiến mà thôi, hoàn toàn không có gì tất yếu muốn ra tay đối với bọn họ. Bọn họ còn không có tư cách để cho Lâm Long ra tay. Ra tay đối với con kiến sẽ hạ thấp thân phận Lâm Long. Nếu bọn họ còn dám trêu chọc Lâm Long, Lâm Long không ngại làm cho bọn họ đi một vòng địa phủ. Phi Thiếu, tiểu tử này còn không đi, giống như không đem chúng ta đều vào mắt. Lúc này, một thiếu niên ngồi cùng Phi Thiếu, đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Long. Theo lý thuyết giờ phút này Lâm Long hẳn là kẹp chặt cái đuôi rời đi, nhưng gia hỏa này không biết có phải thần kinh có vấn đề hay không, vậy mà còn ở nơi này ăn uống. Mà kệ hắn đi, để huynh đệ không có bàn ngồi xuống cùng hắn đi. Phi Thiếu nhàn nhạt nói, hắn là xem mặt mũi Lệ Lệ, bằng không đã sớm đuổi Lâm Long rời đi. Được rồi. Tên thiếu niên này có chút không cam lòng, bất quá Phi Thiếu đã mở miệng, hắn cũng không dám ra tay đối với Lâm Long. Hắn là thật sự xem Lâm Long không vừa mắt, cảm thấy Lâm Long đang làm bộ, vậy mà cố ý mặc một bộ quần áo chói mắt như vậy, giống như chính mình là cao thủ không bằng. Hắn rất muốn đánh cho Lâm Long một trận, làm cho Lâm Long minh bạch ra ngoài cửa cần phải khiêm tốn, loại quần áo này không thể mặc. Thế nhưng Phi Thiếu không nói gì, hắn không dám ngỗ nghịch. Hắn là tiểu đệ của Phi Thiếu, minh bạch thật sâu tính tình của Phi Thiếu, chính là một con hổ mặt cười. Đã từng có một tiểu đệ không nghe lời hắn, trực tiếp bị loạn đao chém chết, ném cho chó ăn, hắn đã chính mắt nhìn thấy. Lệ Lệ, tại sao cô vẫn luôn nướng cho tiểu tử này mà không nướng cho chúng ta vậy? Đúng lúc này Phi Thiếu nhịn không được mở miệng nói. Giờ phút này tàu hủ kia ở trước mặt Lâm Long cơ hồ đều đã xếp thành núi. Hắn vốn tưởng rằng là đặt ở nơi đó, chờ lát nữa liền sẽ mang đến cho bọn hắn. Thế nhưng xem Lâm Long vẫn luôn ở nơi đó ăn, Lệ Lệ cũng không có bất luận ý tứ gì mang lại đây. Mẹ nó, hắn đi khách sạn lớn, ai mà không đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hầu hạ ăn ngon uống tốt, liền tính làm ăn bận rộn, hắn cũng chính là đối tượng đầu tiên được chiếu cố. Nhưng ở chỗ này Lệ Lệ lại không quan tâm đến hắn, lại không phải không trả tiền, nướng nhiều như vậy cho tiểu tử này, hắn ăn hết sao? Có nhiều tiền như vậy để trả sao? Đây là hắn gọi, còn có 1/3 chưa có nướng xong. Lệ Lệ chỉ vào tàu hủ kia còn giữ lại trong thùng nói: Tiểu tử, đem tàu hủ kia của ngươi bán cho ta, thế nào? Ta cho ngươi 2 vạn. Phi Thiếu nhìn về phía Lâm Long, hắn cũng thường thích ăn tàu hủ kia nướng, không có biện pháp, hương vị thật sự là rất ngon. Nhưng một thùng đều bị Lâm Long mua đi, hắn còn ăn cái gì? Thật là đại thiếu gia, hắn lại không thiếu tiền. Không bán. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vài một tiếng, giây tiếp theo, Phi Thiếu hung hăng vỗ bàn một cái, nháy mắt toàn bộ tiểu đệ hắn đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Bán hay không? Phi Thiếu lại lần nữa hỏi một câu. Phía trước liền muốn ra tay đối với Lâm Long, xem mặt mũi Lệ Lệ hắn không muốn so đo, nhưng tiểu tử này vậy mà không cho hắn mặt mũi, để hắn lưu lại nơi này ăn nướng uống bia đã thực không tồi, huống hồ chính mình bỏ ra 2 vạn đều không bán. Đây không phải rõ ràng muốn chống đối chính mình, làm chính mình mất mặt sao? Nếu như vậy hắn cũng không khách khí. Người có phải bị ngốc hay không? Ta không phải nói không bán sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, buông tàu hủ kia trong tay, cầm lấy cốc bia uống một ngụm. Mẹ nó, đánh chết tiểu tử này cho ta. Da mặt Phi Thiếu căng ra, đè mặt phẫn nộ hét lớn một tiếng. Nhiều năm như vậy hắn còn không có gặp được người nào không cho Phi Thiếu hắn mặt mũi. Lâm Long là người đầu tiên, cũng là một người cuối cùng. Dương Phi, ngươi dừng tay, đừng sang bậy ở chỗ của ta. Lệ Lệ nhanh chóng nhìn Phi Thiếu hét lớn một tiếng. Đúng vậy Phi Thiếu, coi như tiểu tử này không hiểu chuyện, liền buông tha cho hắn đi. Lúc này ba của Lệ Lệ cũng đi theo mở miệng nói. Nếu như hắn ở quán nướng gây ra án mạng, về sau nơi đây còn buôn bán như thế nào? Vốn dĩ không muốn phản ứng chuyện này, hiện tại xem ra không phản ứng là không được. Hôm nay các người không ai có thể xin được cho hắn, tiểu tử này cần thiết phải chết. Phía trước đối với người quá tốt, còn tưởng rằng ta thực dễ nói chuyện đúng không? Đánh chết hắn. Phi Thiếu âm trầm khuôn mặt, không cho Lệ Lệ cùng ba nàng mặt mũi chút nào. Phi Thiếu hắn ở nơi này đánh chết một người còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Sau đó tìm một người khác nhận tội thay là được. Chậm đã, người xác định muốn ra tay đối với ta sao? Ta cho người một lần cơ hội hối hận. Lâm Long nhìn Phi Thiếu nhàn nhạt nói, vẻ mặt gợn sóng bất kinh, bộ dáng nhẹ như mây gió, biểu hiện ra bộ dáng chấn định mà tuổi này không nên có. Nếu là người khác, giờ phút này phòng trường đã bị dọa cho choáng váng. Rốt cuộc bị nhiều người vây quanh như vậy, đối phương còn muốn đánh chết hắn, ai còn có thể bảo trì chấn định? Mẹ nó, còn muốn trang bức cùng lão tử, ta phải hối hận sao? Đều thất thần làm gì? Lên cho ta. Phi Thiếu đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Đều đã đến lúc này, tiểu tử này vậy mà còn trang bức phía mình nhiều người như vậy, còn cho chính mình cơ hội hối hận sao? Chờ lát nữa hối hận chính là hắn đi. Bất quá liền tính hối hận, Phi Thiếu hắn cũng sẽ không nương tay. Nói giết Lâm Long vậy nhất định phải giết, bằng không bảo Phi Thiếu hắn về sau còn sống như thế nào ở thành phố này? Chuyển ra ngoài chẳng phải là khiến cho con cháu nhà quyền quý khác cười đến rụng răng hay sao? Theo hắn vừa dứt lời, đông đảo tiểu đệ cầm ghế lên, dùng hết sức lực toàn thân, căn bản không có lưu thủ. Ghế là làm bằng gỗ, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trực tiếp muốn đánh vỡ đầu của Lâm Long. Cút! Lâm Long lập tức khẽ quát một tiếng, một đạo sóng âm vô hình tựa như cuộn sóng lan tràn, những nơi đi qua, những tiểu đệ đó nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, trong miệng phát ra rên rỉ thống khổ, nằm trên mặt đất thậm chí bò dậy không nổi. Giây tiếp theo, Lâm Long vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, phát ra kim quang chói mắt, ngay sau đó thả ra 1/1000 tỷ khí thế, một cỗ khí thế cường đại bao phủ toàn trường, trực tiếp áp bách đám người Phi Thiếu quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Tiếp theo, ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Long chậm rãi bay lên, trực tiếp đứng ở không trung. Nhìn một màn này, Phi Thiếu hai mắt trừng lớn, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Lệ Lệ cùng cha mẹ nàng cũng thập phần khiếp sợ, sôi nổi xoa xoa hai mắt, khiếp sợ khiến cho thân thể đều đang run rẩy. Thần tiên! Ba của Lệ Lệ hung hăng nuốt nuốt nước miếng, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Con kiến, ta nói rồi cho ngươi một lần cơ hội hối hận, là chính ngươi không biết quý trọng. Ngươi biết ta là ai không? Dám ra tay đối với ta, liền tính là Thiên Vương lão tử lần này đều không cứu được ngươi. Lâm Long thập phần đạm mạc nhìn Phi Thiếu, vốn dĩ không muốn ra tay, tiểu tử này một hai phải buộc hắn ra tay, hiện tại biết chính mình lợi hại, làm sao không kiêu ngạo đi, vừa rồi không phải còn muốn mạng của chính mình sao? Con kiến chính là con kiến, liền đến khí thế đều chịu đựng không được, còn dám ra tay đối với chính mình. Ngươi là thần tiên? Phi Thiếu chịu đựng áp lực cường đại, vô cùng khiếp sợ hỏi. Không sai, sau khi người chết sẽ có thể có chút tiền vốn đi địa phủ khoe ra, nhớ kỹ, người giết người tên là Lâm Long. Giới tiếp theo, Lâm Long vung lên đao kiếm chạm thiên long, phun một tiếng, đám người kia nháy mắt bị phân thành hai đoạn, thậm chí bọn họ cũng không biết chính mình chết như thế nào, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Bọn họ vẫn là may mắn, bởi vì bọn họ chết căn bản không có bất luận thống khổ cái gì. Chính như Lâm Long đã nói, bọn họ đi địa phủ đều có thứ để mà khoe ra. Bị Lâm Long giết chết, lại là dùng Hồng Mông Chí Bảo đao kiếm chạm thiên long. Vốn dĩ không muốn ra tay, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có thể chết ở dưới đao kiếm chạm thiên long, đời này của các người cũng coi như sống không uổng phí. Lâm Long nhìn hơn 20 cỗ thi thể, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Trước kia khả năng hắn sẽ không giết, dưới cuộc đây chính là hơn 20 người, nhưng trong tay lấy dính máu tươi của hàng tỷ sinh linh. Lâm Long giết hơn 20 người này căn bản không có cảm giác chịu tội chút nào, đã cho bọn họ cơ hội là chính bọn họ không biết quý trọng. Hơn nữa những người này đều không phải là thứ tốt gì, giết bọn hắn cũng coi như là vì xã hội trừ bỏ đi một khối u ác tính. Lúc này người đi ngang qua chung quanh đều đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, có rất nhiều thậm chí lấy ra di động bắt đầu ghi hình, thậm chí có người chuẩn bị mở ra phát sóng trực tiếp. Nếu như việc này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ oanh động thế giới. Rốt cuộc có người có thể bay, đối với người địa cầu mà nói, đây là một tin tức chấn động cỡ nào. Người chụp ảnh ghi hình, tự mình đem ảnh chụp cùng với video xóa đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Long nhàn nhạt như mọi người, lập tức thả ra thần thức bao trùm phạm vi vạn dặm. Có rất nhiều người xóa bỏ ảnh chụp cùng với video, cũng có người đụng nước béo cò, cho rằng Lâm Long không biết hắn chụp, có bảo tồn ở trong album. Nổ. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng, lập tức những chiếc điện thoại máy ảnh trong tay những người không xóa ảnh chụp và video nháy mắt nổ mạnh. Ngay sau đó, Lâm Long vung tay lên, tàu hủ kia phía trước đã nướng xong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo lại ở trong nháy mắt, Lâm Long tiêu thất ở hư không, thật giống như chưa từng xuất hiện. Thần tiên đi rồi. Giống như thật sự đi rồi. Thần tiên, vừa rồi ta vậy mà thấy thần tiên, không hưởng công sống trên đời này. Trời ạ, vừa rồi thần tiên còn không phải là soái ca mà chúng ta hỏi số điện thoại sao? Chính là hắn, không nghĩ tới hắn là thần tiên, chắc không được những mỹ nữ chúng ta không lọt được vào mắt của hắn. Với hắn mà nói, chúng ta chính là phàm phu tục tử. Đời này sống không có uổng phí, không nghĩ tới trên thế giới thật sự có thần tiên, đáng tiếc vừa rồi ảnh chụp lại bị xóa rồi. Liền ở sau khi Lâm Long rời đi, hiện trường trực tiếp liền náo loạn, mà Lệ Lệ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nội tâm kinh hoàng, nàng nhớ rõ vừa rồi giống như đã hôn Lâm Long một cái, nói cách khác vừa rồi nàng đã hôn thần tiên. Lệ Lệ hít sâu mấy hơi, làm cho nội tâm kinh hoàng tạm thời yên ổn lại. Giờ phút này không có người chú ý tới những thi thể đó, đều là thảo luận về thần tiên, cũng chính là chuyện về Lâm Long. Thậm chí có rất nhiều người chứng kiến bắt đầu khoáng lác đối với người chung quanh, nói vừa rồi Lâm Long đại sát tứ phương, nói thần tiên trừng trị cái ác. Lâm Long không có để ý những cái đó, hắn cầm tàu hủ kia liền tới trong một tòa núi lớn, dựa vào dưới tảng cây ăn rất ngon lành. Vừa rồi tất cả chứng cứ đều bị hắn tiêu hủy, những người này liền tính nhìn thấy, nhưng không có chứng cứ nói ra cũng sẽ không có ai tin. Huống hồ đó đều là người thường, cao tầng của quốc gia cùng với những pháp sư đều biết, khẳng định là người tu luyện, liền tính truyền ra ngoài cũng sẽ bị chấn áp xuống, sẽ không khiến cho thế giới chấn động. Nhưng còn những thi thể đó hẳn là sẽ có cảnh sát tới xử lý. Ai bảo bọn người kia không biết sống chết khiêu khích hắn, đã chết cũng là xứng đáng. Đây vẫn là Lâm Long đã lưu thủ, đổi làm người khác tuyệt đối thân nhân liên quan đến bọn họ đều sẽ bị giết chết. Miếng tàu hủ kia này nướng cháy rồi, thực đáng tiếc. Lâm Long cầm lấy một miếng tàu hủ kia bị nướng cháy, trực tiếp ném xuống đất. Hẳn là thời điểm vừa rồi Phi Thiếu chuẩn bị ra tay đối với hắn, làm cho ba của Lệ Lệ nướng cháy. Còn đừng nói, nhà bọn họ nướng BBQ hương vị thực không tồi, bất quá cùng với Từ Nhã Đình mà so sánh vẫn là kém hơn rất nhiều.